Hà, từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Tình Tình không hiểu tại sao Tiết Tinh Tinh ngồi ở phía sau hôm nay lại lễ độ xin lỗi với cô. Mới vừa rồi, bọn họ nói gì? Không sao, Lữ Bích Viện lần nữa lúng túng cười một tiếng. Lão Trần ngồi ở chỗ tài xế liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, đứa nhỏ này không chỉ dụng mạo, ngay cả tính tình cũng giống phu nhân năm đó như đúc. Đáng tiếc phu nhân, Tình Tình vẫn nhìn cảnh sắc thay đổi cực nhanh ngoài cửa sổ, phía sau nói chuyện gì cho tới bây giờ cũng không liên quan đến cô, bọn họ cùng cô không có quan hệ. Khách chương.